Tướng môn độc hậu, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cũng không tới phiên ngươi cái này kỵ nữ sen mồm. Thường Tại Thanh sửng sốt, nàng sớm biết rằng Thẩm Nguyệt cũng không như mặt ngoài nhìn như vậy văn nhã. Lại cũng không dự đoán được Thẩm Nguyệt thế nhưng miệng như vậy lợi hại. Theo bản năng liền nhìn về phía Thẩm Vạn, nhưng lệnh nàng giật mình chính là Thẩm Vạn lại là cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Phảng phất đối Thẩm Nguyệt nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Thường Tại Thanh bộ dáng, đắc ý nói, như thế nào, ngươi còn muốn cho cha ta thế ngươi nói chuyện. Hiện tại mãn kinh thành ai không biết ngươi Thường Tại Thanh là ở Liễu Châu bị người ngủ quá dày rách. Đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa. Xem ngươi cũng là tự xưng lễ nghĩa chu toàn nghiền ngẫm từng chữ một. Như thế nào cũng là giống nhau không biết xấu hổ. Còn không bằng kia thanh lâu đầu bảng tỷ nhi. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thường Tại Thanh trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng trả lời. Nàng vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà lao. Đối ngoại đầu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không hiểu được chính mình ở Liễu Châu sự tình đã truyền lưu đi ra ngoài. Trước mắt mãn định kinh trong thành đều đem nàng làm như chê cười đối đãi. Người không biết nha, Thẩm Nguyệt trong lòng có khí. Dứt khoát càng là lấy lời nói kích nàng. Người ở Liễu Châu trượng phu cùng nhi tử chính là đối với ngươi tưởng niệm không thôi. Cố ý thượng định kinh thành tìm đích thân đến. Thẩm Nguyệt ác ý nhìn thoáng qua Thẩm Vạn. Đối Thẩm Vạn nàng cũng là rất có oán khí. Tiếp tục không nhanh không chậm nói. Kia Điền Lực chính là quỳ gối nha môn phủ cửa sớm kích chống minh oan. Nói chúng ta Thẩm phủ cường đoạt dân phụ đâu. Thường Tại Thanh thân mình run lên. Tự biết lại vô pháp giấu giếm đi xuống. Lại là nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Thấy Thẩm Vạn cũng không quá nhiều kinh ngạc biểu tình. Run giọng hỏi. Ngươi, ngươi đã sớm biết. Cái gì? Nói chuyện lại là vẫn luôn ở một khác đầu trừng lớn hai mắt Thẩm lão phu nhân. Nàng cho rằng Thẩm Nguyệt cùng Thường Tại Thanh không hợp cho nên mới nói chút nhục nhã nói. Trước mắt cuối cùng là hồi quá vị nhi tới. Tiêm Thanh hỏi. Ngươi gả hơn người. Ngươi còn có đứa con trai. Thường Tại Thanh không đáp. Thờ ơ lạnh nhạt Trần Nhược Thu lại cười cười. Nói. Nương còn không biết đi. Ngài cho chính mình nhi tử tỉ mỉ chọn lựa cái này tức phụ. Đến bây giờ nhưng đều là nhà người khác người. Thẩm ra cho người khác nuôi trong nhà tức phụ. Này Thường Tại Thanh sinh nhi tử. Nói đến cùng. Tự nhiên cũng không phải họ Thẩm. Bên ngoài nói Thẩm ra những lời này đó thật là xuất sắc cực kỳ. Nương cũng hẳn là nghe một chút mới là. Thẩm Quý cũng bị bất thình lình tin tức sợ ngây người. Thường Tại Thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trần Nhược Thu liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng. Liền cũng không hề che giấu chính mình phía trước dịu ngoan bộ dáng. Bất chấp tất cả nói. Ta là gả hơn người lại như thế nào? Sinh quá nhi tử lại như thế nào? Thẩm ra có chỗ nào có ngươi nói như vậy sạch sẽ? Bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Nói nữa, ta gả lại đây cũng không hưởng mấy ngày phúc liền đi theo chịu tội. Ai hố hố còn không nhất định đâu. Thẩm lão phu nhân nghe vậy, giận từ trong lòng khởi, êm đẹp bị nắm chặt đại lao. Nửa là sợ hãi, nửa là bực bội. Một khang bạo nộ không thể nào phát tiết. Thường Tại Thanh đây chính là sống thoát thoát đánh vào họng súng thượng. Tức khắc không nói hai lời liền thường lui tới ở Thanh trên người đánh tới. Một bên lôi kéo Thường Tại Thanh đầu tóc một bên mắng. Tiện nhân, ta làm ngươi hố Thẩm ra. Ta làm ngươi hố Thẩm ra. Không biết xấu hổ, Thường Tại Thanh lại nơi nào là cái sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Nếu nói từ trước ở Thẩm phủ có điều mưu đồ cho nên có thể khom lưng cúi đầu. Hiện tại mặt nạ đã bị chọc phá. Cũng bất chấp nhiều như vậy. Lập tức liền cùng Thẩm lão phu nhân đánh nhau. Thẩm lão phu nhân tuy rằng tuổi tác đã cao. Nhưng đánh nhau lên còn có tuổi trẻ khi đó đanh đá sức mạnh. Nàng chính mình cũng là ở phố phường bên trong hỗn quá. Thường Tại Thanh chiếm ở tuổi trẻ lực thịnh. Nhưng từ trước đến nay tự xưng là người đọc sách không cùng người động thủ. Đảo cũng không có thể thảo được hảo. Này hai người một bên tư đánh vào cùng nhau một bên cho nhau chửi rủa. Lẫn nhau đều hỗn loạn bất kham. Thẩm Quý thấy thế muốn đi kéo. Nhưng nam nữ vốn chính là tách ra nhốt ở trong phòng giam. Lòng có dư mà lực không đủ. Mà nhốt ở cùng nhau Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu càng là không có khả năng đi can ngăn. Trần Nhược Thu lạnh lùng nhìn. Thẩm Nguyệt thậm chí còn cười lên tiếng. Này dị dạng hết thảy ở Thường Tại Thanh đau hô một tiếng thời điểm đột nhiên im bặt. Thẩm lão phu nhân một phen đẩy ra Thường Tại Thanh. Nàng trên mặt tràn đầy móng tay vết chảo. Tóc quần áo cũng loạn thành một đoàn. Lại là thỏa mãn nhìn trên mặt đất người. Thường Tại Thanh cuộn trên mặt đất. Cung thân mình, ôm chính mình bụng nhỏ thống khổ ninh mặt. Một bên rên rỉ lợi hại. Mà nàng dưới thân, dần dần tràn ra một bãi máu tươi. Lại là ở trong tù đẻ non. Cũng không biết Thẩm lão phu nhân mới vừa rồi là động Thường Tại Thanh địa phương nào. Nhưng mấy ngày nay tới giờ, trong nhà lao đồ ăn vốn là không hợp ăn uống. Thường Tại Thanh thân mình suy yếu. Ước chừng vừa rồi cùng Thẩm lão phu nhân vặn đánh vào cùng nhau. Bị thương tới rồi bụng. Thẩm Quý có chút không biết làm sao nhìn về phía Thẩm Vạn. Lại thấy Thẩm Vạn ánh mắt không có một tia động dung. Nhìn Thường Tại Thanh trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Đến nỗi Thẩm lão phu nhân. Cơ hồ là có chút điên cuồng nhìn Thường Tại Thanh. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Tiện nhân. Đều đáng chết. Tiện nhân. Thẩm Nguyệt có chút sợ huyết. Thấy Thường Tại Thanh dưới thân huyết càng ngày càng nhiều. Lại là đem trên mặt đất đều nhiễm hồng một tảng lớn. Dần dần bắt đầu sợ hãi lên. Liền hướng Trần Nhược Thu bên người tễ tễ. Trần Nhược Thu ôm sát Thẩm Nguyệt. Nhìn Thường Tại Thanh. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Thường Tại Thanh thần trí đều đau có chút mơ hồ. Nàng nỗ lực kêu gọi ngục tốt. Hy vọng có người có thể phát hiện nàng thân mình không khỏe. Có thể vì nàng tìm cái đại phu. Chính là những cái đó ngục tốt tới tới lui lui. Ngẫu nhiên đầu lại đây liếc mắt một cái lại là khinh thường cùng trào phúng. Căn bản là không có muốn giúp nàng một phen ý tứ. Cũng không biết rên gì bao lâu. Thường Tại Thanh dần dần liền thanh âm đều phát không ra. Ước chừng là chỉ có tiến khí không có ra khí. Hơi thở thoi thóp giống như ngay sau đó liền phải buông tay tay đi. Trong phòng giam không có người ta nói lời nói. An tĩnh đáng sợ. Thẩm ra mọi người nhìn về phía Thường Tại Thanh ánh mắt. Có chán ghét. Không kiên nhẫn. Trào phúng. Sợ hãi. Khinh thường. Lại là không có một chút đồng tình. Tai nạn sẽ làm nhân tính trở nên vặn vẹo. Mà ở bản thân địa vị ở vào đối lập thời điểm. Càng sẽ không cứu tế cho đồng tình. Ở Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu xem ra. Thường Tại Thanh là tự làm tự chịu. Ở Thẩm Vạn xem ra. Thường Tại Thanh lừa gạt chính mình chết không đáng tiếc. Thẩm Quý càng không phải cái gì lạm người tốt. Mà Thẩm lão phu nhân hận không thể đem Thường Tại Thanh xé thành mảnh nhỏ. Thường Tại Thanh cả đời này. Trước nửa đời ước chừng là thực trôi chảy. Nửa đời sau tuy rằng không lắm trôi chảy. Nhưng nàng cho rằng, bằng vào chính mình tài trí, không nói bay lên đầu cành làm phượng hoàng, đến cái phú quý vẫn là có thể. Nàng có thể vì phú quý đi tranh đi đoạt lấy, không cần lương tâm cùng thể diện. Chính là ai biết một đầu chui vào phú quý hố lại là cái nơi chôn cốt. Mà nàng ẩn nhẫn chu toàn người thế nhưng so xài lăng còn muốn đáng sợ. Ở ngay lúc này, Thường Tại Thanh bỗng nhiên hoài niệm khởi lúc trước Liễu Châu. Vô năng ái say rượu trượng phu, cùng luôn là yên lặng phách xài uy gà nhi tử tới. Nàng hốt hoảng thì thầm, hòe sinh, Thẩm Nguyệt mày nhăn lại, nàng nhắc mãi cái gì đâu. Trần Nhược Thu lắc lắc đầu, nương, người thấy thế nào như vậy không tinh thần. Thẩm Nguyệt kéo chặt tay nàng, lúc này đây sự, rất nghiêm trọng sao, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài, không có việc gì. Này chỉ là việc nhỏ. Bệ hạ đã điều tra xong liền sẽ đem chúng ta thả ra đi. Yên tâm đi. Người nghỉ ngơi trong chốc lát. Tỉnh đợi lát nữa không sức lực. Trần Nhược Thu mỉm cười đáp. Thẩm Nguyệt được Trần Nhược Thu bảo đảm. Trong lòng an tâm một chút. Cũng xác thật cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền dựa vào Trần Nhược Thu bình yên nhắm hai mắt lại. Thẩm lão phu nhân nghe xong Trần Nhược Thu nói chuyện, cũng dần dần an tĩnh lại. Tuy rằng nàng đối Trần Nhược Thu vẫn là không lớn vừa lòng. Bất quá người luôn là có tương đối mới có thể biết ai càng tốt. Có Thường Tại Thanh loại người này phụ trợ, Thẩm lão phu nhân liền cảm thấy Trần Nhược Thu vẫn là không tồi. Cũng nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt đất Thường Tại Thanh lại không ai chú ý sống hay chết. Trần Nhược Thu nhìn liếc mắt một cái Thường Tại Thanh, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Lúc này đây đến tột cùng có hay không sinh lộ? Nàng đối Thẩm Nguyệt nói dối, bọn họ chỉ sợ là mất mạng đi ra ngoài. Không có người so Trần Nhược Thu càng hiểu biết Thẩm Vạn ánh mắt. Phàm là còn có một tia hy vọng, Thẩm Vạn đều không phải là cái này phản ứng. Hắn lương bạc ngồi ở chỗ này, có chút đờ đẫn, dường như đối sở hữu sự tình đều không bỏ trong lòng. Vô luận là Thẩm gia trở thành Định Kinh trà dư tửu hậu cười liêu, vẫn là Thẩm lão phu nhân cùng Thường Tại Thanh vặn đánh, cũng hoặc là giờ phút này Thường Tại Thanh đẻ non, Thẩm Vạn mặt vô biểu tình, Thẩm Vạn đã tuyệt vọng, liền Thẩm Vạn đều tuyệt vọng, Trần Nhược Thu liền cũng không có lý do gì còn có khác sinh cơ. Chỉ là thật sự biết cái này kết cục thời điểm, Trần Nhược Thu ngược lại không có chính mình tưởng như vậy không thể tiếp thu. Có lẽ là phía trước Trần gia cùng Thẩm gia thưa kiện thời điểm Trần Nhược Thu đã gặp qua nhân tình ấm lạnh. Hoặc là bị Thẩm Vạn hưu rớt một chuyện cũng làm Trần Nhược Thu vết thương chồng chất. Tới rồi trước mắt, Trần Nhược Thu thể xác và tinh thần đều mệt, mà Thường Tại Thanh lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Nàng không có gì đáng để ý. Dù sao muốn chết đại gia cùng chết không phải sao? Đã chết dưới mặt đất, lại là người một nhà. Trần Nhược Thu tưởng, tam đệ, trầm mặc chung, có người dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Lại là Thẩm Quý, hắn hỏi, ngươi có hay không cảm thấy? Chúng ta Thẩm gia gần mấy năm qua giống như là đụng phải cái gì tà dường như. Ban đầu cha ở thời điểm, nhưng không nhiều chuyện như vậy nhi. Thẩm Quý từ bị cha ra bị thương con cháu căn tới nay, mỗi ngày đều là mơ màng hồ đồ sinh hoạt, khó được thanh tỉnh một hồi. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại là hỏi một kiện đứng đắn sự. Thẩm Vạn nhìn hắn một cái, ngữ khí biện không ra hỉ nộ, nói, là cha ở thời điểm, vẫn là Thẩm Tín ở thời điểm. Thẩm Quý nghẹn lời, đích xác, nói là Thẩm lão tướng quân ở cũng không xác thực. Chuẩn xác nói đến, Thẩm phủ đi xuống sườn núi lộ thời điểm, là từ đại phòng phân ra đi ra ngoài bắt đầu. Kỳ thật 2 năm trước Thẩm Tín mới vừa hồi kinh thời điểm bọn họ con đường làm quan liền có chút không thuận. Chỉ là khi đó Thẩm gia còn không có phân ra. Quan trường đồng liêu đều phải xem ở Thẩm Tín mặt mũi thượng đối bọn họ nịnh hót vài phần. Sau lại Thẩm Tín ly kinh, những người đó không có cố kỵ. Thẩm gia nhưng thật ra ngày càng lụn bại. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng thật là sự thật. Không có Thẩm Tín Thẩm gia, cùng Định Kinh những cái đó tùy ý có thể thấy được quan gia giống nhau, không có một chút chỗ đặc biệt. Chính là Thẩm Vạn lời này nói ý tứ, rồi lại không phải mặt ngoài cái kia ý tứ. Thẩm Quý trần chờ hỏi, ngươi là nói có người ở sau lưng tính kế chúng ta Thẩm gia? Lúc này đây cũng bị người tính kế. Thẩm Vạn cổ quái cười một chút, lại không biết là đang cười cái gì, hay là Thẩm Tín ở sau lưng thọc rắc rối. Thẩm Quý bừng tỉnh, một bên an tĩnh ngồi Trần Nhược Thu lúc này lại đã mở miệng. Nàng nói, là Tuyết Nhạn sinh cái kia tiểu tiện nhân Thẩm Diệu tà môn thực. Các ngươi không có phát hiện sao? Chỉ cần cùng Thẩm Diệu dính lên quan hệ, cuối cùng đều không thể hiểu được là không được hảo. Thẩm Vạn cùng Thẩm Quý đồng thời siêu Trần Nhược Thu nhìn lại. Trần Nhược Thu dường như không có nhìn đến bọn họ hai người ánh mắt. Tiếp tục nói, đầu tiên là nhị phòng Thẩm Thanh, Thẩm Viên, hiện tại đến phiên tam phòng. Lúc trước nhị tẩu ở nàng trong tay cũng là không có thảo được hảo. Cẩn thận nghĩ đến, nếu nói từ khi nào Thẩm phủ liên tiếp xảy ra chuyện, chi bằng nói là nàng tính tình đại biến bắt đầu. Người rất kỳ quái, tâm tư luôn là đang không ngừng biến hóa. Từ trước Thẩm Vạn cùng Thẩm Quý trong mắt, Thẩm Diệu nhiều nhất là có một chút tiểu thông minh thôi. Nhưng nơi nào liền có như vậy đại bản lĩnh? Chính là hiện tại rơi xuống như thế đồng ruộng. Nghe Trần Nhược Thu từ từ kể ra, lại vẫn thật là cái này lý. Liền lấy trước đó vài ngày Ninh An công chúa tới nói. Không phải cũng là cùng Thẩm Diệu kết thù oán lúc sau không thể hiểu được liền đã chết. Đến bây giờ cũng không tra ra cái nguyên cớ. Thẩm Vạn trầm giọng nói. Chỉ bằng nàng một người cũng tuyệt không sẽ làm được như thế nông nỗi. Trừ phi là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Hoặc là tìm được rồi chỗ dựa. Chỉ sợ không phải Thẩm Diệu tìm được rồi chỗ dựa. Thẩm Quý suy tư nói. Là Thẩm gia tìm được rồi chỗ dựa. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đột nhiên một phách đầu gối. Lúc trước trên chiến trường như thế nào liền không làm Thẩm Tín ngã chết. Ta liền nói nhiều năm như vậy như thế nào mọi việc không thuận. Nguyên lai là Thẩm Tín ở sau lưng cho người ta hạ ngáng chân. Hắn nói lời lẽ chính đáng. Lại một chút không đề cập tới Thẩm gia lại cấp Thẩm Tín hạ nhiều ít ngáng chân việc. Bất luận như thế nào. Lúc này sự tình cùng Thẩm Tín hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có quan hệ. Trần Nhược Thu lúc này nhưng thật ra bình tĩnh lại. Lời nói một câu so một câu đúng trọng tâm hữu dụng. Nếu không sẽ không vừa ra sự. Thẩm phủ từ trên xuống dưới liên lụy cái biến. Lại cô đơn bọn họ đại phòng bình yên vô sự. Mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu qua đi. Thẩm Quý hung hăng mà cắn răng nói. Một khi đã như vậy. Kia lần này cũng muốn đem bọn họ một đạo kéo xuống nước mới được. Liền tính chúng ta chiếm không được hảo. Bọn họ đại phòng cũng đừng nghĩ hảo quá. Hắn nhìn về phía Thẩm Vạn. Tam đệ, chúng ta nghĩ biện pháp đem Thẩm Tín cũng dính dáng đến. Không được, Thẩm Vạn bình tĩnh nói. Việc này tới rồi hiện tại đều tới rồi định tội thời điểm. Lúc này đem Thẩm Tín liên lụy tiến vào. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới là ở vu oan. Càng là như thế, Hoàng thượng chỉ biết càng là cảm thấy đại phòng cùng chúng ta không phải một đường người. Chúng ta là gian thần. Đại phòng chính là trung tâm. Bạch bạch làm đại phòng nhặt tiện nghi. Thẩm Quý cả giận nói. Vậy như vậy bạch bạch buông tha hắn không thành. Thẩm Vạn cười lạnh. Ăn lớn như vậy một cái mệt. Huống hồ lúc trước cha liền bất công hắn Thẩm Tín. Tới rồi hiện tại đấu nhiều năm như vậy ta không tin vẫn là chúng ta thua. Liền tính không thể kéo xuống Thẩm Tín. Cũng muốn bái hạ Thẩm Tín một tầng ra. Tam đệ ý tứ là. Thẩm Quý có chút khó hiểu. Lâu, Thẩm Vạn hạ giọng. Hoàng thượng này đầu đi không thông. Tổng còn có người khác. Người đoán, hiện tại ra chuyện này. Cố nhiên là chúng ta chịu tội. Ai so với chúng ta càng bực bội. Trần Nhược Thu nhíu mày. Định Vương, không tồi. Thẩm Vạn bình tĩnh nhìn Trần Nhược Thu liếc mắt một cái. Đến lúc này, lại quái trách Trần Nhược Thu dưới sự giận dữ đem chứng cứ phạm tội trình lên đi đã vô dụng. Huống chi cứu này nguyên nhân là Thẩm Vạn vì thương tại thanh mà hưu rớt Trần Nhược Thu. Lại nói lâu dài chút, nói không chừng là có nhân thiết một cái cục, đưa bọn họ tất cả mọi người tính kế ở trong đó. Lại đến quái trách ai lại có ý tứ gì? Bất quá các đều là nản lòng thoái chí, mỏi mệt bất kham thôi. Nhưng là rắn độc, liền tính là trước khi chết, cũng muốn nhớ mãi không quên muốn cắn người một ngụm. Thẩm gia người chính là như vậy rắn độc. Thẩm Vạn lạnh lùng nói, chúng ta nhất cử nhất động, đều bị người khác giám thị. Này trong đó cố nhiên cũng có Định Vương người. Nhiều tâm sự Thẩm gia đại phòng, tóm lại sẽ làm Định Vương sinh ra nghi ngờ. Nghĩ đến phía trước Định Vương nếu muốn hắn cưới tác hợp Thẩm Diệu cùng Chu Vương. Cũng đã đối Thẩm Diệu có vài phần hoài nghi. Hiện giờ lại nhiều hơn nhắc tới Thẩm gia đại phòng. Định Vương một khi nghĩ đến là Thẩm gia đại phòng hố hắn. Làm hắn bị Văn Huệ đế hoài nghi. Chỉ sợ chỉ biết tưởng lập tức diệt Thẩm gia đại phòng. Định Vương là người nào? Đó là chín hoàng tử chung. Tàng đến sâu nhất. So với Hiên Vương tới nói càng thêm giống Tiếu Diện Hổ giống nhau người. Bị Định Vương nhìn thẳng. Thẩm Vạn tin tưởng. Thẩm gia đại phòng kế tiếp nhật tử đều sẽ rất khổ sở. Mặc dù là thay đổi không được cái này trở thành kết cục. Cũng muốn cấp Thẩm gia đại phòng mai phục một viên u ác tính. luôn có ngày sau chui từ dưới đất lên nảy mầm thời điểm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, dùng chỉ có chính mình một người thanh âm nói. Ta ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Đại ca, Định Kinh Thành có quan hệ Thẩm Vạn này cọc án tử. Kết án kết phi thường mau. Thế cho nên các bá tánh biết tin tức này thời điểm. Đều có chút không thể hiểu được. Trước Uy Vũ đại tướng quân Thẩm phủ xét nhà. Gia đình toàn lưu đày. Chủ tử toàn xử trảm. Minh Tề hồi lâu không có ra quá như vậy đại án. Mà này cọc án tử thoạt nhìn cũng không có nghiêm trọng đến như thế trình độ. Quan phủ tựa hồ là cố tình bảo mật. Đến bây giờ tội danh cớ cũng bất quá là một cái. Ban sai bất lợi, chọc hạ đại họa, chỉ là cái kia, đại họa, đến tột cùng là cái gì? Lại là không người nào biết. Làm người thần tử chính là như vậy. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Văn Huệ đế muốn xử tử cái gì triều thần. Có đôi khi liền lý do đều khinh thường tưởng. Đặc biệt là Thẩm gia người như vậy. Làm quan người cũng bất quá là Thẩm Vạn cùng Thẩm Quý. Này hai người hiện giờ ở con đường làm quan thượng cũng dần dần suy vi. Liền vì bọn họ hai người người nói chuyện đều không có. Đương nhiên tựa hồ cũng có một con nhìn không thấy tay ở thúc đẩy. Nói ngắn lại, hết thảy mau làm người bất ngờ. Xử trảm kia một ngày. Thẩm Diệu là muốn đi xem. La Đàm kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu. Hỏi, tiểu biểu muội đi nhìn cái gì? Như vậy máu chảy đầm đìa trường hợp. Đầu, ca băng một chút lăn xuống tới. Buổi tối sẽ làm ác mộng. Vẫn là đừng đi nữa. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn là sẽ không đi xem. Bọn họ còn có quân vụ. Đương nhiên liền tính không có quân vụ. Cũng sẽ không đi xem. Đối với Thẩm gia, La Tuyết Nhạn không có gì cảm tình. Thẩm Tín ước chừng có. Bất quá những cái đó phức tạp cảm tình cũng đều bị ngần ấy năm Thẩm gia làm kia điểm sự cũng tiêu ma không còn một mảnh. Gặp nhau tranh như không thấy. Sẽ không chủ động cho chính mình tìm không thoải mái. Thẩm Diệu nói, ta muốn đi xem, ta còn không có gặp qua chém đầu. La Đàm, nàng tức muốn hộc máu nói. Chém đầu có cái gì đẹp? Trong lòng lại âm thầm vì Thẩm Diệu nôn nóng. Nữ nhi ra luôn là mềm lòng. Tuy rằng Thẩm gia kia một hộ nhà đều không phải cái gì người tốt. Nhưng Thẩm Diệu tốt xấu cùng bọn họ ở chung lâu như vậy nhật tử. Khó tránh khỏi sẽ có chút bi thương. Này một chút đi lên. Bất quá là tự tìm khổ sở. Ta bồi muội muội đi thôi. Thẩm Khâu nói. Thẩm Khâu thẳng đến Thẩm Diệu bướng bỉnh tính tình. Nếu là không cho nàng đi. Thẩm Diệu chỉ sợ cũng sẽ chính mình trộm chuồn ra đi. Tỉnh nhiều chuyện. Hắn nhưng thật ra không sợ. Huống hồ bên người đi theo hộ vệ. Cũng có thể bảo hộ Thẩm Diệu. Ta cũng một đạo đi. La Lăng mỉm cười mở miệng. Ta cũng chưa thấy qua chém đầu. Nói bậy gì đó đâu biểu ca. La Đàm liếc liếc mắt một cái La Lăng. Từ trước ở Tây Bắc thời điểm. Lại không phải chưa thấy qua bị quân lệnh xử trảm người. Chém đầu đều xem không kiên nhẫn. Nói cái gì lần đầu tiên. Không nghĩ tới sẽ bị nhà mình đường muội như vậy phá đám. La Lăng mỉm cười có chút cứng đờ. Thẩm Khâu nghe vậy. Nhưng thật ra ý vị thâm trường nhìn thoáng qua La Lăng. Thẳng đem La Lăng xem có chút trong lòng bất an. Mới nói. Vậy cùng đi đi. La Đàm thấy mọi người đều đi. Cắn răng một cái rậm rậm chân. Mới nói. Ta đầy cũng đi theo ta. Ta mới không giống một người lưu tại trong phủ. Tiểu biểu muội, người đợi chút ngàn vạn muốn che hảo ta đôi mắt a. Đãi đoàn người tới rồi pháp trường thời điểm. Bên ngoài vây xem bá tánh đều trong ba tầng ngoài ba tầng đem hành hình đài bên ngoài vây đến chật như nêm cối. Bởi vì Thẩm Khâu đoàn người đi theo đều có thị vệ. Những cái đó bá tánh liền chủ động khai đạo. Chung quanh có người nhận ra Thẩm Khâu. Sẽ nhỏ giọng nghị luận. Chỉ trỏ trỏ Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu huynh muội. Sớm biết Thẩm gia đại phòng cùng nhị tam phòng bất hòa. Lại không nghĩ rằng nhị tam phòng bị hỏi trảm. Đại phòng hai anh em lại còn tới xem hình. Có người nói đại phòng là bởi vì họa đến phúc. Năm đó bị nhị tam phòng ngạnh buộc trừ bỏ danh. Lại tránh thoát này một kiếp. Cũng có người nói Thẩm Tín huynh muội quá mức máu lạnh. Thế nhưng trơ mắt nhìn người nhà bị xử tử mà không chỗ nào động dung. Hình đài phía trên, Thẩm Vạn đoàn người đều mang theo gông xiềng quý. Ăn mặc dơ hề hề tù phục. Đầu bù tóc rối nơi nào còn có lúc trước phú quý bức người bộ dáng. Mà Thẩm Nguyệt cùng Thẩm lão phu nhân trong miệng còn bị đổ phá bố. Tựa hồ còn có thể nhìn đến Thẩm Nguyệt liều mạng lắc đầu mắt lộ ra hoảng sợ. Từ trước đến nay đối với tử vong, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm lão phu nhân là thập phần sợ hãi. Ước chừng tới rồi hiện tại đều không thể tiếp thu sự thật này. Còn nghĩ có thể có cái gì vãn hồi đường sống. Thẩm Diệu khóe môi hơi hơi dương lên. Nàng ánh mắt hướng tới trên đài người một đám đảo qua đi. Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu, Thẩm Quý, Thẩm Nguyệt, Thẩm lão phu nhân, nghe nói thường tại thanh ở ngục trung đẻ non. Chờ ngày thứ hai ngục tốt phát hiện đem nàng nâng đi ra ngoài thời điểm. Thân mình đều ngạnh, cho là sống sờ sờ xuất huyết chết. Đảo cũng hảo, sẽ không bị người trơ mắt nhìn chém đầu. Để lại cái toàn thây. Nhưng kia lại có ích lợi gì? Mệnh cũng chưa. Mãn Định Kinh cũng đều hiểu được nàng bỏ chồng bỏ con hoạt động. Tiểu biểu muội, người suy nghĩ cái gì? La Đàm nhỏ giọng hỏi. Tưởng chút sự tình trước kia. Thẩm Diệu nhẹ nhàng đáp. Nàng nghĩ đến tại hậu cung chung cùng mi phu nhân tranh quyền đấu lợi thời điểm. Chính là trên đài này người đi đường. Ở đại phòng mặt sau không để lối thoát thọc dao nhỏ. Bọn họ hại chết Thẩm Khâu. Hại chết La Tuyết Nhạn. Làm hại Thẩm Tín tiểu tụy không thôi. Làm hại Uyển Du cùng Phó Minh đều không có một cái cường hữu lực mẫu gia duy trì. Chỉ có thể hy sinh ở Hoàng gia Kim Loan Điện Trung. Rõ ràng có chính thống nhất máu. Sống lại như là đê tiện thứ tử thứ nữ. Mà hết thảy này đều là bại trước mắt những người này ban tặng. Thẩm Nguyệt nói, ngũ muội muội, chúng ta cũng không phải là người một nhà. Không phải người một nhà, là kẻ thù, ít nhất từ giờ trở đi. Theo trên đài này đoàn người chết đi. Nàng cùng thẩm ra những cái đó xài lang hổ báo cũng chính là thật sự không còn có nhỏ tí tẹo quan hệ. Thẩm Nguyệt ở trên đài hoảng loạn khắp nơi xem xét, lại đột nhiên nhìn về phía Thẩm Diệu phương hướng. Ở nhìn thấy Thẩm Diệu đồng thời. Ánh mắt đột nhiên phụt ra ra mãnh liệt hận ý tới. Nếu không có trên người có gông xiềng bị người ép, Thẩm Nguyệt chỉ sợ đều phải vượt qua đám người bổ nhào vào Thẩm Diệu trước mặt chảo hoa Thẩm Diệu mặt. Thẩm Diệu cách đám người, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Cũng mặc kệ Thẩm Nguyệt có thể hay không thấy rõ, lại là hơi hơi nâng nâng cằm, lấy một loại bắt bẻ mà nhìn xuống ánh mắt xem nàng. Giống như là xem một cái cẩu. Thẩm Nguyệt bị Thẩm Diệu ánh mắt chọc giận, càng thêm gọi bậy lên, áp nàng quan sai không kiên nhẫn cho nàng một chân. Thẩm Nguyệt làm như bị người đá đau, tạm thời an tĩnh trong chốc lát, rồi lại hướng một cái khác phương hướng nhìn lại, biểu tình cực kỳ phẫn nộ. Thẩm Diệu theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy ở ly chính mình cách đó không xa, đang có quen thuộc bóng dáng, đó là một người tuổi thanh xuân nữ tử. Quần áo phú quý hoa lệ, thoáng rũ mặt mày, nhòn nhọn cằm, đại đại đôi mắt, không phải Thẩm Đông Lăng lại là ai? Thẩm Đông Lăng cũng nhìn thấy Thẩm Diệu, ôn nhu cười, lại là hướng tới Thẩm Diệu đi tới. Đãi đi gần, đối với Thẩm Diệu vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói, ngũ muội muội, lại nhìn về phía Thẩm Khâu, nói, đại ca, Thẩm Khâu không mặn không nhạt gật gật đầu. Thẩm Diệu lại là quan sát kỹ lưỡng Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng vốn là lớn lên hảo. Tuy vạn di nương tướng mạo. Ba phần kiều tiếu vài phần kiều mị. Như vậy diện mạo kỳ thật rất ít có làm chính phòng. Phần lớn đều là một ít thiếp mới có như vậy tướng mạo. Cưới vợ cưới hiền. Nạp thiếp lại muốn nạp cái thiên kiều bá mị. Từ trước Thẩm Đông Lăng ở thẩm phủ luôn là cục mi rũ mắt. Nơi trốn đều nhường nhịn thuận theo. Tốt tướng mạo cũng bị kia một thân xám xịt lại to rộng xiêm y phí thời gian. Hiện tại xem ra, có lẽ là dưỡng đến hảo. Mặt nộn có thể véo ra thủy tới. Ánh mắt cũng là thủy nhuận nhuận động lòng người. Ăn mặc xiêm y tươi đẹp. Hiện ra thon thả dáng người nhi. Sống thoát thoát có thể mị người tư sắc. Nhìn nhìn lại bên người nàng đi theo tùy tùng. Xem ra vương bật đãi nàng cũng không tồi. Nếu không sẽ không làm nàng một cái gả cho người nữ tử như vậy tùy ý ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Bởi vì Thẩm Đông Lăng ở Thẩm phủ đều rất ít ra sân. Càng đừng nói xuất ngoại đầu. Bởi vậy chung quanh bá tánh lại là không có một cái nhận ra nàng tới. La Đàm có chút tò mò đánh giá Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng nhìn Thẩm Diệu cười khanh khách nói. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp Ngũ muội muội. Thật là duyên phận. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Thẩm Đông Lăng thái độ thập phần tự nhiên. Biểu tình không thấy một tia bi thương. Nghe nói Vạn Di Nương cũng bị tiếp ra tới. Đều bị vương gia cấp cầm bán mình khế. Chính là trên đài Thẩm Quý lại là Thẩm Đông Lăng phụ thân. Thẩm Đông Lăng thế nhưng cũng là không có một tia động dung. Cùng Thẩm Diệu bắt chuyện gian. Thế nhưng như là đang xem một hồi ngắm hoa yến tùy ý. Nhìn kỹ tới, thậm chí có vài phần vui sướng. Ta tới, là tới tìm cái thống khoái. Thẩm Diệu nhìn về phía Thẩm Đông Lăng. Tam tỷ tỷ tới, là vì cái gì? Thẩm Đông Lăng nghe vậy, lại là không nhanh không chậm mà che miệng cười. Cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, hiện giờ nàng nhất cử nhất động mị thái mọc lan tràn. Phảng phất năm đó tuổi trẻ thời điểm Vạn Di Nương, nơi nào có từ trước nửa phần nhút nhát. Nàng nói, Ngũ muội muội tìm thống khoái, ta cũng không dám. Thẩm Đông Lăng nhìn về phía trên đài, bất quá là nghe nói định kinh thành này cọc thú sự nhi. Tới xem cái việc vui, đồ cái vui vẻ thôi. Chính nói xong, liền nghe thấy trên đài giam trảm quan ném cái thẻ bài xuống dưới. Trường Thanh nói, canh giờ đến, hành hình, vài đạo huyết sắc đồng thời dâng lên mà ra. Thẩm Đông Lăng lấy khăn che miệng, trừng lớn đôi mắt, rất là đáng tiếc bộ dáng. Nhẹ giọng nói, thật đáng thương. Đúng vậy, Thẩm Diệu bình tĩnh mở miệng. Thật đáng thương, chuyện ngoài lề. Vừa thấy này tiêu đề chính là muốn người chết tiết tấu gạch dưới. Rét gạch dưới, mỗi phùng ngày hội béo tam cân, phạt vui vẻ, quảng cáo, cách chương.